Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 907: Diệu kế an thiên hạ. Đối cái này kim sắc nguyện lực, màu xám nấm mốc ban phảng phất có loại chấp niệm giống như thay đổi trước đó lười nhác, ẩn núp bộ dáng, biến đến tiến công tính 10 phần. Cái kia không chết không thôi bộ dáng, để Lý Phàm nhìn đều có chút rùng mình. Nếu không phải hắn có ngũ hành đại động thiên cuồn cuộn không dứt linh lực trợ giúp, thì ngắn ngủi như thế công phu, có lẽ thất thải thần quang phong ấn thì có bị công phá mạo hiểm. Không hổ là có thể diệt tuyệt thế giới hung vật. Lý Phàm tâm bên trong lạnh xuống, trong tay động tác không ngừng tăng thêm phong ấn. Vốn chỉ là một tầng thật mỏng quang kén, thẳng đến bị Lý Phàm gia cố thành thật dày quang cầu về sau, màu xám nấm mốc ban đã mất đi đối kim sắc nguyện lực cảm ứng. Cái này mới một lần nữa biến đến an phận xuống tới. Lại lần nữa trở lại ám kim sắc xương sọ nội bộ. Ẩn núp xuống tới. Xem ra ta đoán không lầm. Cái này kim sắc nguyện lực đích thật là cùng loạn. Cơ cùng màu xám nấm mốc ban đại biểu tiên gia chữ triện cùng một cấp bậc lực lượng. Thậm chí, đối với cái này ba chữ mà nói, màu vàng kim nguyện lực có thể là loại đại bổ chi vật. Nói cách khác, có lẽ có thể dùng kim sắc nguyện lực thi triển, xuất hiện lại ba loại chân tiên chữ triện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghĩ đến đây, Lý Phàm không khỏi trầm mặc. Cái này đích xác là cái 10 phần mê người ý nghĩ. Nhưng làm như thế kết quả, chưa chắc là hắn có khả năng tiếp nhận. Huyền Hoàng diệt thế ngược lại là chuyện nhỏ. Nếu là gây nên tiên khư bên trong chân tiên, thậm chí cao cường bên ngoài không biết tồn tại phát giác, như vậy rất có thể liền hoàn chân đều chưa hẳn có thể kịp thời thi triển. Lý Phàm còn nhớ đến 115 thế sau cùng, tại chân tiên liếc một chút diệt tuyệt Huyền Hoàng, hoàn chân tự động phát động thời điểm, bốn phía tràng cảnh cũng không có lập tức biến đến hư hóa, mà là ở vào một loại cực kỳ kỳ lạ trạng thái. Hoàn chân bên ngoài là một mảnh đen kịt, hình thành hình tròn lĩnh vực, mà tại lĩnh vực bên ngoài, Huyền Hoàng giới bị hủy diệt tràng cảnh phi tốc chớp động, rất rõ ràng, vào thời khắc ấy, hoàn chân lực lượng cuối cùng vẫn là nhận lấy có chút ảnh hưởng. Coi như muốn nếm thử, cũng cần từ bị cắt bỏ trí nhớ phân thân thi triển, cũng hoặc là giả mượn tay người khác. Tin tưởng Huyền Hoàng giới bên trong vẫn là có không ít người đối trường sinh phía trên lực lượng cảm giác hứng thú. Lý Phàm trong đầu lóe qua từng trương khuôn mặt, đã tại mưu tính lên thích hợp đối tượng tới. Cùng lúc đó, Vạn Tiên Minh bên trong lại là ra một kiện có chút oanh động đại sự. Đương nhiên, cái này oanh động cũng chỉ là tại cái nào đó đặc biệt vòng tầng bên trong. Cái kia chính là trước sách trận đường thủ tịch trận pháp sư Lục Khê Thiền một lần nữa trở về. Trước đây bởi vì Vạn Tiên Minh phòng hộ đại trận liên tiếp lọt vào tiết lộ, nhưng thủy chung tìm không thấy nội ứng nguyên nhân, Lục Khê Thiền tự nhận lỗi từ trước, dẹp an sự phẫn nộ của dân chúng. Thời gian dài như vậy đi qua, Vạn Tiên Minh tuy nhiên vẫn như cũ không có thể tìm tới chân chính người tiết lộ bí mật. Chỉ là tùy tiện tìm cái oan đại đầu kết án, nhưng chuyện ảnh hưởng dần dần lắng lại. Sau đó Lục Khê Thiền quan phục nguyên chức. Bất quá, theo tin đồn nói, Lục Khê Thiền trở về, sau lưng khả năng có một vị truyền pháp giả đại lực chống đỡ. Cho nên việc này thúc đẩy thuận lợi đến kỳ lạ, thì liền Tiên Minh bên trong luôn luôn cùng Lục Khê Thiền không hợp nhau mấy cái phái thế lực, cũng 10 phần hiếm thấy, không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc. Lục Khê Thiền trở về sau, cũng là đại động tác liên tiếp. Theo các châu sách trận đường điều tinh nhuệ trận pháp sư tiến về Vạn Tiên Minh tổng bộ, nó mục đích cũng căn bản không thế nào sao che lấp. Lý Phàm cơ hồ không tốn thời gian gì thì nghe được, đối Vạn Tiên Minh hiện hữu phòng hộ đại trận tiến hành toàn phương vị cải tiến, đồng thời mượn từ trận pháp mưu cầu sáng tạo ra có thể cùng thiên tôn pháp tướng cùng một tầng cấp lực lượng tới. Giá trị này thời kỳ rằng co, Lục Khê Thiền lấy cùng ngũ lão hội đối kháng đại nghĩa làm lý do, dù sao cũng chẳng có ai dám chính diện đứng ra phản đối. Kết quả là, các châu nhưng bình thường thiên phú không tồi trận pháp sư. Tất cả đều bị chọn trúng, bao quát Hà Chính Hạo. Theo Hà Chính Hạo đối Hồng Trần Từ Bi Tiên cầu nguyện lúc nói lẩm bẩm đến xem. Hắn bản thân còn là tương đương kích động, đồng thời còn tưởng tượng lấy, nếu như có thể bằng vào chính mình chắc tuyệt trận pháp thiên phú. Tại việc này trung lập phía dưới kỳ công, nói không chừng liền có thể nở mày nở mặt trở về Hoành Nhà. Hung hăng mở mày mở mặt một phen, mà xem như Hồng Trần Từ Bi Tiên Lý Phàm. Tại phát giác được Hà Chính Hạo ý nghĩ về sau, tự nhiên là thiện tâm đại phát, quyết định giúp hắn một chút. Kết quả là, trong những ngày kế tiếp, Hà Chính Hạo đem về trong đầu, thường xuyên hiện ra có quan hệ Huyền Thiên Phong Linh trận đủ loại chi tiết. Nếu như ta đoán không lầm, Lục Khê Thiền sau lưng truyền pháp giả, hẳn là Mặc Nho Bân, mà hắn chỉ sợ cũng là ý không ở trong lời. Hắn chân chính mục tiêu, hẳn là Thiên Huyền Kính. Theo Lý Phàm trước đây luân hồi kinh lịch đến xem, Mặc Nho Bân thân là Huyền Thiên Giáo Pháp Vương, hẳn là có thể đối Thiên Huyền Kính làm ra phương diện nào đó hạn chế. Nhưng thời gian thấm thoát, Thiên Huyền Kính trải qua hơn thời gian ngàn năm, cùng Huyền Thiên Bảo Kính cũng ẩn ẩn có khác nhau. Bằng vào Mặc Nho Bân một người, có lẽ có chút miễn cưỡng. Đây cũng là vì sao hắn tìm tới Lục Khê Thiền nguyên nhân. Có thể là muốn nhờ trận pháp lực lượng, đối Thiên Huyền Kính tiến hành kiềm chế. 115 thế thời điểm, là trước có Huyền Thiên Phong Linh trận, lại tìm đến Mặc Nho Bân. Mà thế này, là trước có Mặc Nho Bân, lại gửi hy vọng ở trận pháp. Bất quá tại ta trong bóng tối thôi thúc dưới, cuối cùng rồi sẽ trăm sông đổ về một biển. Nhìn lấy Hà Chính Hạo chợt có chút hiểu được, đã say mê không thôi, mừng rỡ như điên thần sắc. Lý Phàm không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn thấy Huyền Thiên Phong Linh phía dưới bị tu sĩ tiết chế Thiên Huyền Kính, hiển nhiên so Thiên Huyền Tỏa Linh tiến hóa thành huyền võng hình thái cuối cùng Thiên Huyền Kính muốn càng dễ cùng một số. Hà Chính Hạo có tiến hiến trận đồ chi công, chắc hẳn tại Vạn Tiên Minh tổng bộ bên trong địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó, có thể thử đem chung quanh tiếp xúc những cái kia trận đạo tuấn kiệt toàn diện lừa dối tiến hỗ trợ hội tới. Đến mức có thể hay không bị Vạn Tiên Minh phát giác. Lý Phàm trong mắt chợt lóe sáng. Hừ, Mặc Nho Bân là biết Hà Chính Hạo hỗ trợ hội thành viên thân phận. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, cái kia tinh diệu vô cùng Huyền Thiên Phong Linh trận, khẳng định không phải Hà Chính Hạo bực này tư chất có thể nghĩ ra được. Tiếp theo liền sẽ phát giác được trận pháp này lai lịch chân chính. Kia chính là ta, ngày xưa Huyền Thiên Giáo Pháp Vương, ở sau lưng xuất thủ tương trợ, nếu như không có ngoài ý muốn, hắn sợ rằng sẽ chủ động giúp đỡ che lấp việc này. Thậm chí có khả năng đem hỗ trợ hội bối cảnh ôm đồm trên người mình. Lý Phàm ánh mắt chớp động. Đây chính là thượng cổ thời điểm, từng kề vai chiến đấu huynh đệ ở giữa ăn ý. Nếu như hắn thật có thể dựa theo ta chi suy nghĩ đi, làm như thế, cái kia có lẽ cũng là cái kia huynh đệ chúng ta gặp nhau thời điểm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta có thể theo Triệu sư tỷ chỗ đó lừa gạt đến Huyền Thiên Giáo công pháp. Đến mức dùng cái gì đi cùng Triệu sư tỷ trao đổi, Lý Phàm tạm thời còn không có cân nhắc tốt. Nếu như có thể tay không bắt sói mà nói tốt nhất. Nếu như không được, trên tay của hắn cũng có thật nhiều Triệu sư tỷ sẽ cảm thấy hứng thú đồ vật, tin tưởng cũng có thể thuyết phục đối phương. Tưởng tượng tương lai, Lý Phàm rất có vài phần tự đắc. Hắn rất ưa thích loại này bày mưu tính kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm cảm giác. Hết chương.